Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, ta võ vương vẫn có mấy phần mặt mũi. Tông sư yến viên mãn thành công, chủ và khách đều vui vẻ. Các tông sư lục tục dẫn người rời đi, Phương Bình tên tiểu bối này cũng là lễ nghi 10 phần. Vẫn đưa đến cửa trường học, lưu luyến không rời cùng rất nhiều tông sư nói lời từ biệt. Đối với những kia không mua được thần binh tông sư, Phương Bình cũng là liên tục bảo đảm, lần sau có thần binh, nhất định tự mình đưa đến chư vị tông sư trong tay. Trình diện tông sư đều không ngoại lệ, đối với Phương Bình đều là hài lòng đến cực điểm, giáo huấn lên hậu bối đến, kia đều là cầm Phương Bình làm ví dụ, làm tấm gương, nhìn, cái gì gọi là thanh niên lãnh tụ. Đây chính là, Phương Bình còn đang cửa tặng người, mà võ đái khách đại sảnh, Trương Đào, Nam Vân Nguyệt, Lý Đức Dũng, Điền Mục, Ngô Xuyên, cộng thêm ma võ một đám tông sư, lại là phân biệt ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Giờ khắc này, đề tài của mọi người đều là Phương Bình, cứ việc mọi người cách cửa trường học rất xa, có thể ở trong mắt mọi người, cửa trường học phát sinh tất cả phảng phất gần ngay trước mắt. Trương Đào nghe xong chốc lát, khẽ cười nói, cũng không biết đối ma võ là họa là phúc, tai họa chính là người khác, đắc lợi chính là ma võ. Ngô Khuê Sơn cũng nở nụ cười một tiếng, ở Phương Bình trước mặt, hắn là hận không thể một trưởng vỗ chết hắn, có thể ngay trước mặt người khác, vậy còn là tán dương có thêm. Từ khi Phương Bình tiến vào ma võ, thời kỳ đại học năm nhất không nói, đại học năm 2 tiếp trưởng ma võ võ đạo xã sau, cho ma võ mang đến biến hóa long trời lở đất, hắn có thể đi vào cửu phẩm, Lý lão đầu có thể so với cửu phẩm, Lữ Phượng Nhu đột phá, những việc này đều không ngoại lệ, đều cùng Phương Bình có cực đại quan hệ, không có Phương Bình, giờ này ngày này, ma võ cũng sẽ không đi đến một bước này. Nghe được Ngô Khuê Sơn nói như vậy, tất cả mọi người là bật cười không ngớt, nở nụ cười một trận. Trương Đào sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Khuê Sơn, trận chiến này các ngươi thật muốn đánh. Ngô Khuê Sơn trầm mặc lên. Một bên, Lý lão đầu mở miệng nói, muốn đánh, chúng ta cũng không sợ đem ý nghĩ nói ra. Chúng ta không cho Thiên Môn thành chủ đi. Lý lão đầu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, những năm gần đây, hắn giết ma võ quá nhiều người. Trường học thù hận không nói chuyện. Ở đây, lão Ngô, ta, Phượng Nhu ai cùng hắn không cừu. Lão sư chết ở Thiên Môn thành trung nhân trong tay. Lão sư đợi ta như con. Thù này không báo, thề không làm người. Ta, Lão Hoàng, Ngô Xuyên, đều là lão sư học sinh. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư cừu há có thể không báo. Dù cho chính phủ không đồng ý ma võ toàn trường xuất chiến, ta cũng sẽ xuất thủ. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, giết hắn. Một khi hắn rời đi ngoại vực, lẽ nào chúng ta còn có thể đi vùng cấm báo thù? Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, ta chờ đợi ngày này, đợi 11 năm, mấy người nói xong, Ngô Khuê Sơn nhẹ giọng nói, ta cũng đợi quá lâu, bộ trưởng, ta biết việc này rất phiền phức, có lẽ sẽ ảnh hưởng một ít đại cục, có thể cho phép ta ích kỷ một hồi, 11 năm trước, ta phạm vào sai lầm lớn, con gái của ta chết rồi, không chỉ là con gái của ta. Ngô Khuê Sơn ánh mắt có chút âm u, nhẹ giọng nói, còn có những lão huynh đệ kia, bọn họ, bởi vì sự kiêu ngạo của ta, bởi vì ta bất cẩn, đều chết rồi, đồng môn của ta, học sinh của ta, tất cả đều chết rồi. 11 năm trước, chết không chỉ là con gái của hắn, Phương Bình vẫn không chú ý, Ngô Khuê Sơn thật giống một học sinh đều không. Năm đó Ngô Khuê Sơn đã là võ giả thất phẩm, ở trường nhậm chức nhiều năm, sao lại thật một học sinh không thu? Có thể một năm này, học sinh của hắn toàn bộ chết ở địa quật. Toàn bộ, một năm này, hắn phát hiện một cái loại nhỏ mỏ quặng, chỉ có một con thất phẩm yêu thú tọa trấn. Ngô Khuê Sơn tự cao thực lực mạnh mẽ, có thể thu thập đầu kia thất phẩm yêu thú. Hắn mang theo học sinh của chính mình, con gái, một đám lão huynh đệ, chuẩn bị cướp đoạt mỏ quặng, để bọn họ tiến thêm một bước. Lúc trước, Lữ Phượng Nhu đang lúc bế quan, nếu không, Lữ Phượng Nhu hắn cũng chuẩn bị mang theo cùng đi. Hăng hái Ngô Khuê Sơn, một năm này vừa mới 50 ra mặt, mà hắn đã thành tựu tông sư mấy năm. Lão hiệu trưởng đã nhiều lần biểu thị, do hắn tiếp nhận hiệu trưởng chức, nhân sinh cỡ nào viên mãn. Nhưng mà, lần đó đả kích, kém chút để hắn tan vỡ. Lữ Phượng Nhu thống khổ, hắn so với Lữ Phượng Nhu càng thống khổ. Cái nhóm này lão huynh đệ, bạn cũ, học sinh, con gái, hầu như toàn quân bị diệt. Dù cho sống sót như Lý Trường Sinh, cũng là tinh thần trọng thương. Thiên kiêu một đời ẩn núp 10 năm lâu dài. Những năm gần đây, hắn rất ít lưu ở trường học, cũng là gần nhất một năm ở trường học chờ thời gian dài điểm. Dĩ vãng, hắn hầu như vẫn ở bên ngoài, ở địa quật, chính là không muốn đối mặt tất cả những thứ này, không muốn nhìn thấy một vài chỗ. Giờ khắc này, cửu phẩm Ngô Khuê Sơn tâm tình chập chờn lợi hại, là nếu là thật dựa theo chính phủ sắp xếp, dựa theo chính phủ dự định, Thiên Môn thành chủ rút đi, vậy hãy để cho hắn đi. Một vị vẫn chủ chiến địa quật cửu phẩm hiện tại phải đi, đó là chuyện tốt. Thiên Môn thành chủ dù cho ở yêu thực một mạch bên trong cũng là chủ chiến một loại kia. Cái khác địa quật cao phẩm cuộc chiến kỳ thực không tính quá nhiều, mà ở Ma Đô địa quật, cao phẩm cuộc chiến thường thường phát sinh, mà võ lão hiệu trưởng vị này bát phẩm cường giả đều bị đánh kim thân sắp tan vỡ, có thể thấy được tham chiến số lần nhiều, tiêu hao chi đại. Như vậy kiên định chủ chiến phái hiện tại phải đi, đúng là chuyện tốt. Sau đó Ma Đô địa quật bên này có lẽ có thể yên tĩnh mấy năm, dù cho có cường giả cửu phẩm tới nhận chức thành chủ, còn phải thu xếp Thiên Môn thành mọi người, trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến nữa. Có thể rất nhiều lúc, đại cục dù cho trọng yếu, nhưng mà võ giả cũng là người, liền có thất tình lục dục, thù sâu như biển, kẻ thù phải đi, mà võ những tông sư này, ai có thể cam tâm? Mà võ những lão nhân kia, ai có thể cam tâm? Có lẽ hiện tại này mấy giới học sinh cùng Thiên Môn thành không có cái gì quá to lớn cừu hận, nhưng bọn họ có huyết hải thâm cừu. Mọi người ở đây trầm mặc đến cực điểm, tặng người rời đi. Phương Bình cất bước vào cửa, vừa vào cửa Phương Bình liền cười nói, bộ trưởng, đánh nhau một trận là chuyện tốt, cũng không phải là thật hoàn toàn là bởi vì thù riêng. Nếu như thật vì thù riêng, vậy ta liền sẽ không đưa ra để toàn trường thầy trò xuất chiến. Các thầy cô muốn báo thù, vậy thì chúng ta chính mình trên liền được, còn cần phải mang nhà mang người cùng tiến lên trận. Sở dĩ hiện tại nói ra chiến một hồi, cũng cùng ma võ một vài vấn đề có quan hệ. Hiện tại ma võ có vấn đề, rất lớn vấn đề, ta rõ ràng, từ năm trước bắt đầu, ma võ phát triển cực nhanh, thực lực tăng cường một đoạn dài, nhưng cũng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta trong miệng nói xong địa quật uy hiếp làm sao lớn, địa quật cỡ nào nguy hiểm, nhưng trên thực tế, trừ bỏ số ít một ít người còn đang kiên trì xuống địa quật, những học sinh khác hiện tại e sợ cũng chưa chắc đem địa quật coi là chuyện to tát rồi. Ở trong mắt bọn họ, địa quật là cái gì? Địa quật chính là một mảnh bảo địa, chính là tùy ý chúng ta rong ruổi bảo tàng. Cái gì chảy máu, cái gì hy sinh, kia đều là truyền thuyết rồi. Có thể đây là truyền thuyết sao? Thế cục hôm nay không những không có chuyển biến tốt, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Võ đại học sinh không phải quân nhân, có thể võ giả đều là chiến sĩ. Hiện tại, nên chiến đấu một hồi rồi. Để những này bành trướng ra hỏa rõ ràng. Địa quật đến cùng là cái gì? Võ giả đến cùng là cái gì? Bọn họ tập võ là vì cái gì? Trường học mở rộng cung cấp tài nguyên. Những tài nguyên này đến từ đâu? Mỗi một khối năng nguyên thạch trên đều là võ giả máu tươi. Bọn họ dùng đều là các tiền bối dùng máu tươi đổi lấy tài nguyên. 2 năm qua, ta tuy rằng thu được một vài thứ, có thể nói câu khó nghe, ta Phương Bình to to nhỏ nhỏ chiến dịch cũng trải qua không ít lần. Chém giết bên dưới, trọng thương sắp chết cũng không ít 1-2 lần. Ta có thể cho những người yếu kia cung cấp tài nguyên. Thế nhưng ta vô pháp khoan dung bọn họ những ý nghĩ lệch lạc sai lầm kia. Đồ vật của ta cũng không phải bỗng dưng đến. Không phải thật xuống địa quật liền có thể nhặt được. Cứ thế mãi xuống, ta lo lắng ma võ sẽ nuôi ra một bầy bạch nhãn lang. Vậy này không phù hợp ta dự tính ban đầu. Cũng không phù hợp nhân loại dự tính ban đầu. Võ giả tất tranh, võ giả tất chiến. Phương Bình thao thao bất tuyệt. Nói xong, đi đến giữa đại sảnh, ngắm nhìn bốn phía, cười nói. Chư vị luật sư không cần cảm thấy lần này là vì thù riêng mà chiến. Không cần cảm thấy bởi vì duyên cớ của chính mình liên lụy ai. Không tồn tại những này. Tiến vào võ đại ngày thứ nhất lên. Tất cả mọi người đều phải làm tốt cùng địa quật khai chiến chuẩn bị. Đừng nói bây giờ ma võ mạnh mẽ. Không thể so thiên môn thành yếu. Chính là thật yếu, nhược gấp 10 lần. Nên chiến còn phải chiến. Chúng ta có thể chuẩn bị đều chuẩn bị. Có thể cho đều cho. Lúc này không chiến. Lẽ nào thật sự phải nuôi đến lục phẩm cảnh. Thất phẩm cảnh. Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Người biết hiện nay thiên môn thành thực lực làm sao sao? Phương Bình gật đầu. Mở miệng nói. Cửu phẩm 2 vị. Bát phẩm kim thân 1 vị. Thất phẩm 3 người, đương nhiên, ta biết, thật muốn khai chiến, lấy địa quật niệu tính, e sợ còn có thể tiếp viện. Địa quật bên này cùng chúng ta khai chiến, đó là từ trước đến giờ đều là bọn họ người có thể so với chúng ta nhiều. Chúng ta không thể so sánh bọn họ nhiều. Bây giờ, ma võ bên này, hiệu trưởng cửu phẩm, lý lão sư bát phẩm, thêm vào ta. Thất phẩm 5 người, nếu như khai chiến, những thành trì khác e sợ ít nhất sẽ tiếp viện 3 đến 5 vị võ giả thất phẩm. Ngươi nếu biết, vậy ngươi từ đâu tới tự tin có thể thắng? Phương Bình cười nói, nếu như chỉ là như vậy, vậy ta liền có tự tin như vậy. Thất phẩm đều giao cho ta. Bát phẩm, mấy vị lão sư vây giết bọn họ. Cửu phẩm. Hiệu trưởng cùng Lý lão sư xuất chiến. Rất hung hăng, Trương Đào lạnh nhạt nói. Thật muốn tiếp viện 3-5 vị thất phẩm, đó chính là 6-8 người. Khi đó cũng sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi xác định ngươi có thể giết địch. Nào có 100% phần thắng. Có thể đánh, vậy thì đánh một trận. Phương Bình trả lời, bây giờ tình huống này, đối với chúng ta mà nói. Đã chuẩn bị đến cực hạn. Bằng không, chờ đợi thêm nữa. Chúng ta cường đại, kia đối mặt đối thủ cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ma võ dù cho ra 10 vị cửu phẩm, thật là muốn khai chiến. Đối diện đến chính là 20 vị cửu phẩm. Nếu vẫn ở thế yếu, vậy thì tận lực đem thế yếu kéo đến nhỏ nhất khoảng cách. Những thành trì khác tiếp viện làm sao bây giờ? Đỉnh cao nhất cảnh ra tay làm sao bây giờ? Trương Đào lạnh nhạt nói. Ngươi cân nhắc qua sao? Phương Bình gật đầu. Cười ha hả nói. Nhất định sẽ cân nhắc. Bộ trưởng, việc này liền toàn hy vọng ngài. Trương Đào không nói tiếng nào. Nam Vân Nguyệt nở nụ cười. Điền Mục lầu bầu nói. cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Còn đánh cái gì qua loa mắt, nói thẳng là được rồi. Trương Đào lườm hắn một cái. Cửu phẩm ghê gớm, tên khốn kiếp này, còn dám khiêu khích. Hắn một lòng bàn tay đập chết hắn. Điền Mục không nhìn hắn, nhìn thẳng phía trước, thật giống vừa mới căn bản không phải hắn nói một dạng. Trương Đào khá tốt nói chuyện, bất quá lại dễ nói chuyện, thật tức giận hơn. Hắn cũng sợ, cũng bao lớn người, thật muốn ngay trước mặt tiểu bối bị Trương Đào đánh một trận, nhiều mất mặt. Trương Đào không lại để ý đến hắn, liếc mắt nhìn những người khác, trầm ngâm chốc lát nói: căn cứ quân bộ tình báo, hiện nay Thiên Môn thành cường giả cao phẩm số lượng xác thực như ngươi nói. Bất quá Thiên Môn thành còn có tiếp cận 10 vạn quân đội, trong đó võ giả còn có hơn vạn người, trung phẩm cảnh võ giả cũng có ngàn người khoảng cách. Những võ giả này cũng không phải là người mới, bọn họ cùng Hy Vọng thành chém giết nhiều năm, đều là bách chiến chi quân, mà võ lão nhân đều trải qua, cũng đều biết những người này cũng không yếu. Đại quân chém giết bên dưới, liền ma võ hiện tại tình huống này, e sợ muốn tử thương một mảng lớn. Quân bộ bên này cũng không phải là thật một điểm không thể ra tay. Có thể các ngươi nếu như muốn đơn độc cùng Thiên Môn thành giao chiến, kia người của quân bộ nhất định phải phòng ngự yêu quỳ thành xuất binh. Sở dĩ quân bộ không thể cho các ngươi thêm cung cấp trợ giúp phòng ngừa yêu quỳ thành ra tay, bao quát yêu phượng thành, bên kia cũng cần đóng quân một nhóm võ giả. Này hai thành là khoảng cách Thiên Môn thành gần nhất thành trì, này đã làm được cực hạn, chính phủ vô lực lại mở rộng lính. Cái khác địa quật đều là như vậy, lính căng thẳng, vô lực điều. Võ An quân bên này hiện nay đang ở càn quét tử cấm địa quật một ít kẻ địch, cũng không cách nào điều động. Phương Bình gật đầu, Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng khôi phục yên tĩnh, mở miệng nói: bộ trưởng, đỉnh cao nhất sẽ xuất thủ sao? Sẽ không, mà đồ địa quật là Thanh Lang Vương địa bàn. Bất quá Thiên Môn thành là yêu thực một mạch, hơn nữa Thiên Môn thành tình huống có chút phức tạp. Nguyên bản Thiên Môn thành thuộc về mặt khác một vị yêu thực một mạch chân vương dưới trướng thế lực. Kết quả, Thiên Môn thành chủ hậu kỳ chuyển ném cửa, để hậu duệ của chính mình bái sư Hòe Vương. Sở dĩ nghiêm ngặt nói đến, Thiên Môn thành lại thuộc về Hòe Vương một mạch, có thể Thiên Môn thành chủ chuyển ném Hòe Vương, điều này làm cho vị kia yêu thực một mạch chân vương rất bất mãn. Đến mức Thanh Lang Vương vị này yêu mệnh một mạch chân vương, yêu mệnh một mạch hiện nay còn không nhất định phải không muốn tham chiến, cũng sẽ không vào lúc này nhúng tay chuyện của các ngươi. Ta cùng Hòe Vương đã làm ước định, Ma Đô địa quật Hòe Gây Ưng không sẽ xuất thủ. Thiên Môn thành cùng ma võ có thể đối lập công bằng giao chiến, bất quá đối lập công bằng không có nghĩa là nhất định sẽ không xuất hiện biến cố. Hòe Vương chỉ đáp ứng rồi những thành trì khác cửu phẩm không sẽ xuất thủ. Thật là đến thời khắc mấu chốt, võ giả thất bát phẩm tiếp viện, có lẽ so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Đương nhiên, này còn phải nhìn Thiên Môn thành chủ có thể hay không kéo đến tiếp viện. Nói đến đây, Trương Đào lại lần nữa nhìn về phía mọi người nói. Nói tóm lại, thật muốn khai chiến, các ngươi sẽ không có viện quân. Thiên Môn thành không hẳn, các ngươi không có viện quân, đó là bởi vì chúng ta rút không ra nhiều người như vậy. Dù cho có thể, cũng không thể. Không thể bởi vì ma võ chiến tranh lại lần nữa bạo phát một quật cuộc chiến. Có thể cùng Hòe Vương ước định cửu phẩm sẽ không nhúng tay, đã là ta có thể làm được cực hạn. Trương Đào than nhẹ một tiếng. Hắn cùng Hòe Vương chạm qua mặt, bởi vì lần trước không thể bắt được bản nguyên khí. Hòe Vương xác thực đối chấn Thiên Vương bản nguyên khí tràn ngập mơ ước, có thể để bảo đảm mình có thể thắng, Hoè Ương tuy rằng cầm Thiên Môn Thành làm tiền đặt cược, nhưng cũng tăng thêm rất nhiều hạn chế. Mục đích của hắn là bản nguyên khí, nhưng không phải là vì để cho chính mình dưới trướng thế lực đi chịu chết. Nếu như chịu chết có thể đổi lấy bản nguyên khí, hắn cũng đồng ý, có thể chịu chết không đổi được. Vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Lần trước vốn là thiệt lớn, lần này Hoè Vương có thể không làm chuyện này rồi. Nói xong, Trương Đào lại nói, cửu phẩm cảnh chỉ có thể Ngô Khuê Sơn ra tay. Bát phẩm cảnh có thể lại mời một vị kim thân giúp các ngươi. Thất phẩm cảnh chỉ cần ở 10 người trở xuống. Vậy thì không có vấn đề gì. Những này cũng không phải là ta nói ra, mà là Hoè Vương. Phải biết, Thiên Môn Thành thực lực có thể không ra sao. Hắn nếu dám nhắc tới ra những này, mang ý nghĩa Thiên Môn Thành hậu kỳ khẳng định có tiếp viện. Ta đem tất cả những thứ này cùng các ngươi nói rõ ràng. Đến cùng có muốn hay không chiến, chính các ngươi quyết định. Hơn nữa, thật muốn khai chiến, các ngươi không thể ở Hy Vọng Thành. Này vừa nói, Phương Bình biến sắc mặt, Trương Đào khẽ thở dài. Hy Vọng Thành là Hoa Quốc ở Ma Đô duy nhất cứ điểm. Hy Vọng Thành nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ đường nối, mà không phải giết địch. Các ngươi đại chiến bên dưới, một khi Hy Vọng Thành bị công phá, vậy thì phá hủy Hoa Quốc ở Ma Đô địa quật mấy chục năm kinh doanh. Sở dĩ, các ngươi nhất định phải khác tìm trụ sở. Nói cách khác, mất đi Hy Vọng Thành phòng ngự. Đương nhiên, thật muốn có người bị thương, có thể lui về Hy Vọng Thành, có thể ở dã ngoại đóng quân, kia nguy hiểm thì càng lớn hơn. Một bên, Lý Đức Dũng nói tiếp, quân bộ bên này sẽ trợ giúp các ngươi tập trung Yêu Quỳ Thành cùng Yêu Phượng Thành đại quân. Đại quân đoàn sẽ không để cho bọn họ tập kích, có thể cá biệt võ giả, chúng ta e sợ vô lực đi quản. Đương nhiên, quân bộ sẽ phái một nhánh tiểu binh đoàn trợ giúp các ngươi, chỉ đạo các ngươi làm sao tiến hành quân đoàn tác chiến. Cái khác, quân bộ không thể ra sức, chiến vẫn là không chiến, chư vị chính mình quyết định đi. Trương Đào lại lần nữa thở dài một tiếng. Nếu như Ma Võ kiên trì, kia trận chiến này xuống, có lẽ sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Ma Võ toàn quân bị diệt, cũng chưa chắc không thể. Phương Bình liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn mọi người, chậm rãi nói, hiệu trưởng, chư vị lão sư, chúng ta cao phẩm cảnh võ giả trước tiên biểu quyết, đồng ý xuất chiến, siêu quá nửa, vậy chúng ta lại trưng cầu đạo sư cùng bọn học sinh ý kiến. Nếu như đạo sư cùng bọn học sinh hơn nửa đều không đồng ý, vậy thì không tiến hành đại quy mô quyết chiến, chúng ta đi tập giết bọn họ. Nói đến đây, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào, dò hỏi, bộ trưởng, chúng ta đánh giết Thiên Môn Thành võ giả, cái này không thành vấn đề chứ? Trương Đào trả lời, cái này nhìn chính các ngươi. Thế nhưng loại này vô hạn chế chém giết, có lẽ càng nguy hiểm. Đối với các ngươi mà nói, càng nguy hiểm. Trước, Điền Mục kém chút bị giết, nếu không là mệnh cứng, đã chết ở địa quật. Một bên, Điền Mục cũng không để ý cái này, bất quá vẫn là nhắc nhở, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Thiên Môn Thành chủ thực lực so với tưởng tượng phải cường đại hơn. Hắn cầm trong tay cửu phẩm thần binh, Khuê Sơn không hẳn là đối thủ của hắn, mà Thiên Môn thủ chiến lực cũng rất mạnh. Then chốt là Thiên Môn Thành cùng Thiên Môn Thành chủ phối hợp bên dưới, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ thật muốn giao thủ, nhất định phải tách ra một người một cây này. Phương Bình đáp một tiếng, tiếp nhìn về phía Ngô Khuê Sơn mấy người, dò hỏi, mấy vị lão sư ý kiến là, ta đồng ý, đồng ý, đồng ý, ngoặc kép, mấy vị cường giả cao phẩm, trừ bỏ Lưu Phá Lỗ không ở, đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn đồng ý. Một ngày này, bọn họ chờ quá lâu rồi. kia sau đó triệu tập toàn trường đạo sư mở hội. Đạo sư bên này nếu như quá rồi, lại triệu tập học sinh mở hội. Việc quan hệ sinh tử, Phương Bình những người này mặc dù là ma võ hạt nhân, là trụ cột, nhưng người tâm không đồng đều. Mạo muội phát động chiến tranh toàn diện, rất dễ dàng có chuyện. Nói đến đây, sự tình đại thể có kết quả. Lần này liền là đạo sư học sinh không đồng ý. Những cường giả cao phẩm này cũng sẽ phát động cao phẩm cuộc chiến. Lúc này, Trương Đào ho nhẹ một tiếng nói. Cùng Huệ Vương hoàn thành như vậy ước định, rất khó. Phương Bình bắt đầu mắt trợn trắng. Lão Trương, khá lắm. Lúc này, còn chưa quên nhổ lông dê. Trong lòng mắng thì mắng. Phương Bình vẫn là cười ha hả nói. Bộ trưởng, lần này chúng ta thật muốn diệt Thiên Môn Thành. Vậy cũng là vì nhân loại giảm thiểu một phương đại địch. Trương Đào khẽ cười nói. Các ngươi thật muốn thắng. Tiêu diệt Thiên Môn Thành. Trương Đào dừng một chút. Bỗng nhiên nói. Nghe nói, ngươi Phương Bình rất sớm trước. Đoạt quyền thời điểm. Đã nói một câu. Nghĩ ở địa quật làm cái chú điểm. Này vừa nói. Ngô Khuê Sơn mấy người bắt đầu ho khan. Nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Vì sao kêu đoạt quyền? Chúng ta là ủy quyền. Ủy quyền có hiểu hay không? Chúng ta chuyên tâm với tu luyện. Chủ động để Phương Bình tên tiểu bối này giúp đỡ làm việc. Phương Bình chính là cái gia cu ly. Ngươi sẽ nói sao? Còn đỉnh cao nhất đây. Không biết này vừa nói. Đem ta Ngô Khuê Sơn đắc tội rồi sao? Trương Đào nhưng không quản bọn họ. Cười cười nói. Nếu như các ngươi thật thắng. Hơn nữa còn là loại kia giết chết bọn họ toàn bộ cao phẩm thắng. Như vậy, Thiên Môn Thành chính là các ngươi ma võ ở địa quật trú điểm. Đây là nhân loại tiến vào địa quật sau. Lần thứ nhất, tiền đề là các ngươi có thể bảo vệ Thiên Môn Thành. Còn có, lòng đất mỏ quặng, nếu như phá hủy, vậy thì thôi, nếu như không bị hủy, ma võ có thể phân 3/10, còn lại chính phủ muốn lấy đi, gặp Phương Bình thật giống muốn nói chuyện, Trương Đào sắc mặt trịnh trọng nói, mỏ quặng tất cả ở, các ngươi không thủ được, địa quật những thành trì khác tất nhiên hội công kích các ngươi. Hơn nữa, các ngươi không nên cảm thấy chính phủ ở mưu đoạt chỗ tốt của các ngươi. Cảm thấy chính phủ không xuất lực. Nhưng trên thực tế, các ngươi hẳn là rõ ràng. Lần này đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Một khi Yêu Quỳ Thành cùng Yêu Phượng Thành xuất binh. Kia ma đô địa quật. Hơn vạn quân bộ võ giả. E sợ đều có nguy hiểm tính mạng. Cho các ngươi chế tạo ra đối lập công bằng hoàn cảnh. Đó chính là xuất lực. Hơn nữa so với các ngươi tưởng tượng muốn càng khó. Một bên, Điền Mục lần này không cùng Trương Đào đối nghịch, mà là nói câu công đạo nói. Thắng, 3/10 mỏ quặng kỳ thực là các ngươi tự nhiên kiếm được. Trước đây, chuyện như vậy không thể phát sinh. Ta nghĩ chính các ngươi cũng rõ ràng. Đại chiến liền là thắng. Mỏ quặng có thể bị các ngươi lấy đi khả năng không lớn. Trương bộ trưởng lần này vẫn là ra lực. Trương Đào hơi có vui mừng. Điền Mục này đâm đầu. Cuối cùng cũng coi như lời nói công đạo nói rồi. Nhưng không nghĩ. Điền Mục tiếng nói một chuyện. Một mặt không có vấn đề nói. Đại chiến kết thúc trước. Nếu như các ngươi còn có dư lực. Khiến người ta đi đào mỏ là được rồi. Đào bao nhiêu toán bao nhiêu, đều là chính các ngươi thời chiến thu hoạch. Thời chiến thu hoạch, đó là không tính tại hậu kỳ phân phối bên trong. Thật muốn có lòng tin, đào đi một nửa, lưu một nửa lại phân. Cũng một dạng, Trương Đào bàn tay hơi động. Lúc này hắn rất muốn đập chết lão già này. Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Điền sư huynh nói được lắm, có đạo lý dáng vẻ. Kỳ thực. Điều này cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Lần trước, kém chút tiêu diệt Thiên Nam địa quật, nhân loại đều không có thể thu được đến một tòa cự khoáng. Hiện tại Trương Đào ý này, nếu như thắng, có thể lấy đi thiên môn thành cự khoáng. Nghĩ tới đây, Phương Bình có chút hiếu kỳ nói, bộ trưởng, cái kia Hoè Vương, tốt như vậy nói chuyện. Trương Đào cười nhạt nói, kia cũng phải nhìn là ai đứng ra. Ta Võ Vương tên tuổi, dù cho ở địa quật, cũng là có mấy phần lực uy hiếp. Một bên, Nam Vân Nguyệt xì cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Võ Vương tên tuổi xác thực có mấy phần lực chấn nhiếp. Có thể ngươi Trương Đào cùng Hoè Vương là kẻ địch, nhân gia quản ngươi Võ Vương không Võ Vương. Trương Đào trả giá cái gì nàng không biết, có thể Nam Vân Nguyệt biết, giá trị hẳn là vượt qua cự khoáng. Bằng không, Hoè Ương sẽ đáp ứng hắn. Còn đối với Trương Đào mà nói, hắn có vật gì tốt có thể đánh động đỉnh cao nhất. Đồng thời giá trị ở đỉnh cao nhất trong mắt vượt qua cự khoáng. Nam Vân Nguyệt dù cho không biết tình huống cụ thể, cũng có suy đoán, thiếu Trương Đào lão già này còn có mặt mũi nói khoác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,